Bất Diệt Long Đế, chương 939, Thiên Nhân Vĩnh Cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Minh thần giới nội hà chảy khắp địa, những này dòng sông cũng đều là tương thông, hai cái trưởng lão cùng từng bầy tiểu ngư khai chiến tự nhiên kinh động đến phụ cận cường đại huyền thú. Giờ phút này mấy đầu dòng sông phun trào không thôi, ít nhất tới mấy chục con cường đại huyền thú. Copy nội dung từ truyện 88, đương nhiên, nơi này cường đại huyền thú là tương đối những cái kia tiểu ngư tới nói, đối với tôn trưởng lão bọn người tới nói, những này huyền thú còn chưa đủ xem. Copy nội dung từ truyện 88, một con sông lớn bên trong một đầu cự đại rắn biển vọt ra khỏi mặt nước, toàn thân nó đều có chút đen nhánh như hàn thiết lân giáp, giờ phút này như roi sắt cái đuôi trùng điệp quét tới, muốn đem bay tới tôn trưởng lão đập bay. Copy nội dung từ truyện 88. Cốt, tôn trưởng lão trong tay xuất hiện một cái cự phù, cũng không có phóng thích quá cường đại áo nghĩa, trực tiếp vung lên hất lên, đánh vào quét ngang mà đến đuôi rắn phía trên. Một đạo hỏa hoa sáng lên, vài miếng lân phiến chóc ra, cự xà cái đuôi nhẹ nhõm bị đẩy ra, cự xà thân thể ở giữa không trung nhất chuyển lại chui vào đại hà bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, bên phải một con sông lớn bên trong nước sông đột nhiên xoay tròn, tiếp lấy hóa thành từng đầu thủy long cuộn tất cả lên, bắn thẳng đến mặt khác một cái trưởng lão. Copy nội dung từ truyện 88, điêu trùng tiểu kỹ, cái này cái trưởng lão ra đòn mạnh, ngưng tụ một cái đen nhánh đại thủ trưởng đối thủy long trùng điệp vỗ xuống. Kia thủy long trong nháy mắt băng liệt, bọt nước bay đầy trời tung tóe, màu đen đại thủ trưởng tiếp tục đối với phía dưới vỗ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh, toàn bộ đại hà phụ cận nước sông đều chìm xuống dưới, xuất hiện một cái thật sâu vòng xoáy, tiếp lấy hai bên nước sông phun trào, nhấc lên thao thiên sóng nước. Trong sông một chút cấp thấp huyền thú toàn bộ bị đánh chết, một cái cự đại thủy mẫu nâng lên, thân thể đều bị đập nát. Copy nội dung từ truyện 88, phanh phanh phanh, còn lại trưởng lão nhao nhao xuất thủ, các loại áo nghĩa, huyết mạch thần kỹ, bí thuật phóng thích bốn phía đường sông bị đập đến phá thành mảnh nhỏ, vô số huyền thú bị đánh giết. Nhưng bốn phương tám hướng vẫn là có vô số huyền thú chen chúc mà đến, tựa hồ vĩnh viễn không có cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, đẹp mắt, Bạch Hạ Xương vỗ bàn tay nhỏ, loại này cấp bậc chiến đấu nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy. Mà lại nhiều như vậy huyền thú, chàng diện phi thường náo nhiệt chấn động, nàng không ngừng lôi kéo Lục Ly tay chỉ nơi xa líu díu nói không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, thần niệm bốn phía liếc nhìn, tránh cho bị cường đại huyền thú đánh lén. Copy nội dung từ truyện 88, sau một lát hắn đôi mắt đột nhiên lạnh lẽo, mục quang nhìn về phía dưới một dòng sông, hắn đối Tiểu Bạch nói ra. Tiểu Bạch, phía dưới có một cái thối man muốn đánh lén chúng ta, ngươi đi giải quyết. Hí hí, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch trên đầu lông bờm lập tức dựng đứng, mắt nhỏ bên trong hàn quang lóe lên, thân thể tựa như tia chớp hướng phía dưới đường sông đi. A, copy nội dung từ truyện 88, Khương Khinh Linh cùng Bạch Thu Tuyết nghe được Lục Ly, hai người trước tiên quét xuống dưới, mới phát hiện đầu kia ẩn núp nước man. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đầu kia nước man lại hiểu ẩn thân, giống như không tra xét rõ ràng căn bản sẽ không hiện. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch xông lên xuống dưới, đầu kia màu trắng nước man lập tức động, trên đầu sáu cái sừng thú phát sáng lên, từng đạo tia chớp màu trắng bay vụt mà đến, muốn đem Tiểu Bạch cho điện giật chết. Suy suy, copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Bạch bị mấy đạo thiểm điện đánh trúng, thân thể nho nhỏ thoáng cái bất động, tại nguyên chỗ có chút rung động, mắt nhỏ lại là lóe sáng. À, phu quân, Tiểu Bạch không có sao chứ? Bạch Hạ Xương nhìn thấy Tiểu Bạch bất động, lập tức khẩn trương nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha, Lục Ly cười ha hà, nếu như là cái khác công kích có lẽ sẽ còn đối Tiểu Bạch có một ít ảnh hưởng. Copy nội dung từ truyện 88, thiểm điện vậy đối với Tiểu Bạch tới nói là đại bổ a. Tiểu Bạch sở dĩ bất động là nghĩ nhiều hấp thu một chút thiểm điện, nói một cách khác nó là đang ăn uống a. Từ khi nhìn thấy nước man công kích là lôi điện về sau, Lục Ly đều không đi nhìn, hắn thần niệm nhìn về phía còn lại địa phương, nhìn một lát mở miệng nói ra. Sớm một chút kết thúc chiến đấu đi, nơi này dòng sông quá nhỏ, hẳn không có cường đại huyền thú, thú vương thú thần thể hình quá lớn, hẳn là không qua được. Copy nội dung từ truyện 88, chiến đấu lâu như vậy, tối cường huyền thú chỉ có lục phẩm, Lục Ly đều đã mất đi quan sát hứng thú. Mấy vị trưởng lão nghe được Lục Ly mệnh lệnh về sau toàn bộ vận dụng sát chiêu cuồng oanh loạn tạc phía dưới, vô số huyền thú đều bị nện chết, mấy cái trưởng lão đều không có bị bất cứ thương tổn gì. Copy nội dung từ truyện 88, Hí hí, phía dưới tiểu bạch không muốn chơi, thân thể lóe lên vọt tới nước man trên cổ, mấy cái liền đem nước man cổ cho cắn đứt, nó rất nhanh bay vụt mà lên, đứng ở Bạch Hạ Xương trên bờ vai. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Lục Ly vào đây là muốn tìm kiếm thú thần, những này phổ thông huyền thú không có hứng thú đánh giết. Chỉ cần giết thú thần, quay đầu phái mấy cái trưởng lão cùng một chút quân đội vào đây, liền có thể nhẹ nhõm đem cái này tiểu thế giới huyền thú đánh giết, thu hoạch đại lượng linh tài. Copy nội dung từ truyện 88, một đường bay đến, khắp nơi đều là đại hà đại giang, giang hà bên trong đều là vô số huyền thú, Lục Ly bọn người bay đến đâu, huyền thú tựu đuổi tới đâu, gần như không có ngừng qua. Theo đường sông hạ du đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly bay một lát khua tay nói, tiểu giang hội tụ thành đại giang, đại hà giang lại hội tụ thành đại hà, cuối cùng khẳng định hội. Sẽ, hội tụ thành cấp đại hà, những cái kia cường đại huyền thú tự nhiên tiềm phục tại cấp đại hà bên trong. Quả nhiên, copy nội dung từ truyện 88, càng hướng xuống du tàu cường đại huyền thú càng ngày càng nhiều, cấp thấp huyền thú ngược lại ít đi rất nhiều. Lục Ly vẫn là không có động thủ, dù sao đi theo 5 cái địa tiên, chiến lực đều không tầm thường, đối phó thú vương quá dễ dàng. Chết, copy nội dung từ truyện 88, tôn trưởng lão chiến lực mạnh nhất, hắn cảm ngộ áo nghĩa cũng rất cường đại, vẫn là hủy diệt hệ áo nghĩa, cái này áo nghĩa lực công kích hung tàn nhất. Vừa mới bay lên một cái thú vương, lại bị hắn một chiêu cho chém giết. Của ta ngoan ngoãn, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hạ Xương thấy âm thầm líu lưỡi, nàng cảnh giới không cao, nhưng có thể tinh tường cảm ứng được tôn trưởng lão vừa rồi một kích kia bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, một chiêu này sợ là có thể nhẹ nhõm đem một tòa đại sơn bổ ra a. Phu quân, sau khi trở về ta cũng muốn hảo hảo tu luyện, ta cũng phải cùng tôn trưởng lão đồng dạng một chiêu đánh chết thú vương, thật là lợi hại a. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Hạ Xương âm thầm cảm khái nói, Lục Ly mím môi một cái cười cười, không nói gì thêm. Bạch Thu Tuyết lại nói tiếp nói ra. Sương Nhi, ngươi niên kỳ cũng không nhỏ, hoàn toàn chính xác phải thật tốt tu luyện. Ngươi suy nghĩ một chút giống như phu quân đến lúc đó phi thăng, lại thời gian ngắn vô pháp trở về, nếu như ngươi không hảo hảo tu luyện, vô pháp phi thăng sợ là thời gian rất lâu đều không gặp được phu quân. Copy nội dung từ truyện 88, câu nói kế tiếp Bạch Thu Tuyết bám vào Bạch Hạ Xương bên tai nói, Khương Khinh Linh cùng Lục Ly lại đều nghe được. Khương Khinh Linh cùng Bạch Hạ Xương đôi mắt lập tức ảm đạm, Lục Ly nội tâm chấn động, hắn trước kia đều không có nghĩ qua vấn đề này, giờ phút này tưởng tượng ngược lại là một cái vấn đề lớn. Đúng vậy a, copy nội dung từ truyện 88. Hắn có được tuyến lộ thiên đồ, chỉ cần một đường cảm ngộ xuống dưới, phi thăng khả năng phi thường lớn. Dù sao cái này tuyến lộ thiên đồ thế nhưng là hằng đế lưu lại, mà lại đấu thiên đại đế như thế đại năng đều cố ý hạ xuống thần chỉ, đi nói thần giới có thể tìm hắn, bái hắn làm thầy. Theo cái này suy đoán, đấu thiên đại đế khẳng định là nhìn ra cái gì, kết luận chính mình có rất lớn có thể phi thăng đi thần giới. Copy nội dung từ truyện 88, chính hắn phi thường muốn đi thần giới, bởi vì hắn muốn đi tìm Lục Linh, mặt khác đối với thần giới cũng vô cùng hướng tới. Nhưng đi thần giới tựa hồ rất khó trở về, nếu không đấu thiên đại đế làm sao nhiều năm như vậy đều không trở lại, hằng đế vừa về đến còn rất nhanh liền chết. Copy nội dung từ truyện 88. Giống như đến lúc đó hắn đi thần giới, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bạch Hạ Xương làm sao bây giờ đâu, giống như ba người vô pháp phi thăng, chẳng lẽ hắn cùng tam nữ chỉ có thể thiên nhân vĩnh cách, đời này cũng không còn cách nào gặp mặt sao? Giao diện cho điện thoại, cách chương.